Man Ngưu Vương phủ cùng địa phương làm tổng bộ đan thần phủ không có cải biến. Đây là quyết định trước kia của Trình Cung, chỗ đó như trước vẫn là chỗ ở của Man Ngưu Vương. Chỉ là Lang Vương phủ có chút thay đổi, biến thành một nha môn cùng địa phương đóng quân tạm thời. Đương nhiên, chủ yếu là thành viên huyết chiến ở nơi này. Hung thần kỳ binh đều ở bên ngoài, dù sao bọn hắn quá nhiều. Về phần đan thần phủ, tứ phương lâu, những địa phương này đều ở đây. Bên ngoài đã dỡ bỏ hoàn toàn, biến thành một mảnh đất bằng. Ngoại trừ quân doanh mà hung thần kỳ binh đóng quân ra, còn có kỵ binh tuần tra, thì khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh. Ngoại trừ nơi này, phủ của Lý Hằng cùng với địa phương của tứ phương lâu có người, thì không còn có một ai khác. Làm cho Trình Cung vui mừng chính là, hiện tại trận pháp đấu chuyển tinh di thay đổi hiệu quả đã thể hiện ra. Trong sơn động nguyên khí dày đặc, nguyên khí bên ngoài gấp đôi những địa phương khác. Hơn nữa nguyên khí này còn đang không ngừng tăng trưởng. À, ở chỗ này, lúc này Trình Cung đã phát hiện đám người sắc quỷ, người trực tiếp bay tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 379, dám nuốt đồ của bản đại thiếu phá không thứ. Tuy Trình Cung thi triển cách phá không còn kém khá xa, nhưng giờ phút này gia tốc trong cự ly ngắn, Trình Cung vừa biến mất ở nơi này, đã xuất hiện ở trong một hoa viên cực lớn. Hắn xuất hiện ở đó nhưng sắc quỷ, Trình Trảm, Bạch Khải Nguyên, Man Ngưu Vương Lý Hằng cũng không phát hiện. Thẳng đến khi hắn cất bước không che giấu chút nào, Lý Hằng là người thứ nhất quay đầu. Sau một khắc Bạch Khải Nguyên cùng Trình Trảm cũng đều quay đầu lại. Thuộc hạ gặp qua đại thiếu, Trình Trảm lập tức đứng dậy. Đại thiếu, ngươi, vừa rồi ngươi sử dụng chính là tuyệt chiêu của sắc quỷ. Sao ta không có một chút cảm giác? Chẳng lẽ lực lượng ngươi tăng lên? Man Ngưu Vương Lý Hằng nhìn Trình Cung cười cười đi về phía bọn họ, vô cùng chấn kinh, không dám tin nhìn Trình Cung. Bởi vì sau khi Trình Cung giết chết Lang Vương Bạch Nhân Long, hắn vẫn ở bên cạnh Trình Cung. Cho dù Trình Cung nhảy vào trong đàn yêu thú chém giết, hắn cũng ở một bên thấy rõ ràng, nhất là còn cùng Trình Cung dò xét chung quanh một ngày, Trình Cung cũng nhiều lần thi triển qua chiêu này. Đối với cái này, Man Ngưu Vương Lý Hằng cũng không xa lạ gì, chỉ là lúc kia chấn kinh là vì tốc độ của Trình Cung kinh người, nhưng hắn vẫn có thể phát hiện dấu vết như trước. Mỗi lần Trình Cung di động sẽ có lực lượng ba động, hắn có thể phát giác được một ít, nhưng lần này lại hoàn toàn không có một chút phát giác. Trình Cung nhẹ gật đầu, ân, tăng lên 2 tầng, như thế nào, sao mọi người lại tập trung một chỗ vậy? A, Man Ngưu Vương Lý Hằng nghe xong há to mồm, ngẩn người. 2 tầng, lúc này mới bao lâu a? Hơn nữa, những ngày này mình đi theo bên cạnh mấy người của Trình Cung, mỗi người bọn họ tăng lên 1 tầng, lực lượng tăng trưởng này hơn xa rất nhiều những người bình thường khác. Trước kia Trình Cung đã lợi hại như vậy, hiện tại sẽ khủng bố tới trình độ nào? Nếu như hắn cứ tăng lên như vậy, này cũng quá kinh khủng a. Hắn làm sao làm được? Quan trọng nhất là thời điểm hắn ở thoát tục kỳ tầng thứ 6 cũng hung hãn như vậy, trục chết Lang Vương Bạch Nhân Long, bên trong 100 vạn yêu thú giết như cá gặp nước, hiện tại lại tăng lên 2 cấp độ. Cái kia, Bạch Khải Nguyên cảm giác đầu mình có chút không đủ dùng, nhìn về phía Trình Cung dựng thẳng ngón tay cái, tiểu tử ngươi ngưu bức, thật không biết còn có chuyện gì hắn không làm được, hoặc là có chuyện gì mà hắn chưa nghĩ tới hay không. Ngẫm lại mình năm đó, ở siêu phàm kỳ mỗi lần tăng lên 1 tầng cũng cần mấy tháng, thậm chí mắc kẹt ở đó vài năm, hắn lại la ó, thường xuyên vài ngày không thấy là tăng lên vài tầng, còn có để cho người sống nữa hay không? Hiện tại Bạch Khải Nguyên thật sự cảm nhận được một câu, người so với người tức chết người, ngàn vạn lần đừng có tâm tư so cùng tiểu tử thối này, nếu không sẽ sống không nổi. Sắc quỷ vừa nghe cũng rất hoảng sợ, tăng lên 2 tầng, kháo, lúc này mới 3 ngày, cho dù đại thiếu có rất nhiều nguyên dịch, cũng không có thể khoa trương như vậy. Hơn nữa, nếu như nhớ không lầm, hình như đại thiếu ở bình cảnh thoát tục kỳ tầng thứ 6 này không bao lâu, sao nhanh đột phá như vậy? Ta dựa vào, đột phá 2 tầng, chẳng phải là nói đại thiếu đã là thoát tục kỳ tầng thứ 8. Đại thiếu, ngươi nên sớm nói ngươi muốn bế quan đột phá a, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Kỳ thật cũng không có đại sự gì, ta đang suy nghĩ biện pháp giải quyết. Sắc quỷ vừa nghĩ tới đại thiếu từ thoát tục kỳ tầng thứ 6 đạt tới thoát tục kỳ tầng thứ 8, lập tức nghĩ đến vấn đề này, có đầy đủ nguyên dịch trèo trống, một khi đại thiếu đột phá bình cảnh, thì sẽ một đường thẳng tiến, nếu như mình không quấy rầy, hơn phân nửa đại thiếu sẽ đạt tới thoát tục kỳ tầng thứ 9 mới đi ra. Trước kia Trình Cung đã nói qua với hắn, hắn chỉ là tu luyện, chưa nói tới bế quan. Có chuyện gì có thể tùy thời liên hệ với hắn, cho nên sắc quỷ mới trước tiên liên hệ với Trình Cung. Cái này ngươi không cần quan tâm, nói chuyện gì xảy ra đi, trước không phải sớm nói cho ngươi mời Tứ Phương Lâu đến sao? Trình Cung nói xong, đưa tay ý bảo tất cả mọi người ngồi xuống. Vài ngày trước thời điểm Trình Cung cùng đám người sắc quỷ đi ra, Trình Cung đã nói cùng sắc quỷ, bảo hắn trực tiếp tìm Tứ Phương Lâu. Tứ Phương Lâu là thế lực thông hành thiên hạ, chỉ cần cho bọn hắn truyền lời, rất nhanh người khác sẽ biết tình huống của Đan Thành. Đương nhiên, sẽ không nói quá nhiều cùng bọn họ, nếu như bọn họ cho rằng không được như trước, quyết tâm rời khỏi nơi này thì cũng chẳng sao. Nhưng Trình Cung hiểu rất rõ những thế lực lớn như thế này, bọn họ không sợ tổn thất một ít nhân thủ, cũng không sợ mạo hiểm, đối với bọn họ mà nói chỉ có đáng giá hay không mà thôi. Nếu như nguyên khí chỗ này cao hơn địa phương khác vài lần, đối với bọn họ mà nói cũng rất trọng yếu, ít nhất đối với những nhân viên cấp thấp sẽ có trợ giúp rất lớn. Cái này ta đã nói rồi. Sắc quỷ bất đắc dĩ nói, ngay từ đầu ta đã nói, bọn họ cũng rất hứng thú. Tuy nhiên thời điểm nghe nói chúng ta muốn ở trước khi trăm năm thú triều tiến đến, kiên trì ở lại Nam Hoang, còn muốn ngay tại lúc này kiến tạo thành thì có chút hoang đường, nhưng bọn hắn vẫn tỏ vẻ đóng quân tới thời khắc cuối cùng. Đúng như đại thiếu nói, cho dù bọn họ bỏ qua một ít lực lượng, cũng sẽ thu được chỗ tốt nhiều nhất. Hơn nữa thời khắc mấu chốt thậm chí bọn họ có thể đánh cùng yêu thú để cứu người của bọn hắn. Một ít thế lực khác cũng đồng ý, nhưng vấn đề là địa phương khác xảy ra chuyện. Nhắc tới cái này, sắc quỷ cực kỳ khó chịu nói, trước nhất là bên Song Long Thành hạ lệnh, hạn chế mọi người tiến vào Nam Hoang, bởi vì thú triều sắp tiến đến, từ nay về sau chỉ cho phép ra không cho phép vào. Hơn nữa, không cho phép vận chuyển nước uống, thực vật còn có một ít vật phẩm sinh hoạt khác. Sau đó Hoàng đế trực tiếp hạ lệnh, cả nước nghiêm khắc khống chế, nói là khống chế cả Nam Hoang, kỳ thật chính là đâm chúng ta một dao. Căn cứ tin tức mới nhất truyền đến, Địa Long Vương, Mị Hồ Vương bên kia phái đi người quen, chỉ cần xác định không phải người của chúng ta, lập tức có thể mua được tài nguyên, chỉ cần là hai tòa thành thị này, các loại tài nguyên cũng cho vận chuyển đi vào, chỉ có chúng ta là không được. Hơn nữa đoạn thời gian trước ta dùng danh nghĩa Bách Chiến Hầu phát công hàm, hỏi thăm tiền kiến thiết hầu phủ, còn muốn ngân sách ở địa phương. Kết quả Song Long Thành lại nói không có tiền, một phân tiền cũng không cho, bảo chúng ta tự nghĩ biện pháp. Và nói rõ Đoan Mục Nhất Phong này là cố ý chơi chúng ta, tuy không có một chút ảnh hưởng, nhưng làm cho lòng người khó chịu a. Ngoại trừ Tứ Phương Lâu ra, các thế lực khác bởi vì không đủ mạnh mẽ, hoặc là bởi vì do dự, nên không có phản ứng gì. Mà người chúng ta mướn kiến tạo thành trì, hiện tại cũng đều bị cản lại. Ta cho người triệu tập mấy vạn người ở các hành tỉnh chung quanh, nguyên bản trong một tháng có thể kiến tạo ra một tòa thành thị không sai, nhưng hiện tại toàn bộ bị cản lại. Đây là hắn muốn chặt đứt tiếp tế của chúng ta. Dù sao dưới lục địa thần tiên, nước uống, thức ăn vẫn không thể thiếu. Người của chúng ta chuẩn bị sung túc, còn không lo lắng gì, nhưng muốn kiến tạo thành trì, còn muốn khuếch trương, vậy thì rất khó khăn. Mẹ nó, cả ngày hắn lấy chuyện chống cự yêu thú ra nói ba hoa chích chòe, quả thực là vì thương sinh vì thiên hạ, đây là chuyện tình quang vinh a. Sắc quỷ càng nói càng tức giận, hiện tại hắn bảo có việc bận, Nam Hoang lại là đất phong của ngươi, nên chết sống gì là chuyện của chúng ta, nhưng nói như thế nào chúng ta cũng là đối kháng yêu thú a. Kết quả lại bị bọn chúng đâm sau lưng, một đám hỗn đản. Nếu như chỉ có những chuyện này, ta cũng không kinh động đến đại thiếu. Hiện tại chủ yếu là có không ít bộ hạ cũ của Trình Gia Gia. Một số người khu mẹ quá con côi muốn tới đây, nhưng tất cả đều bị chặn lại. Mà căn cứ tin tức mới nhất của ta, bọn họ còn giết không ít người, âm thầm mở ra vài lỗ hổng cho những người này qua, sau đó phái người giết. Oanh! Bộ hạ cũ của Gia Gia, người khu mẹ quá con côi bị giết hại, lửa giận của Trình Cung trong nháy mắt như núi lửa bộc phát, một quyền nặng nề nện ở trên bàn đá. Theo ta chơi chiêu thức ấy, đồ của bản đại thiếu cũng dám nuốt, tiền của ta cũng không chịu đưa, còn dám giết người của ta. Bản đại thiếu vừa mới yên tĩnh vài ngày, bọn hắn đã muốn làm ầm ĩ, sắc quỷ, trình trảm, các ngươi mang theo 50 tên huyết chiến đi theo ta. Bạch Thúc lập tức cho người tập kết, ta sẽ cho huyết y lão tổ đưa người thông qua Song Long Thành. Lão Ngưu, nhiệm vụ của ngươi càng thêm gian khổ, sau khi ta rời đi, những người khác đang bế quan, nếu như lúc này đối phương ra tay tập kích, ít nhất cũng là vương giả trong miệng các ngươi. Thậm chí rất có khả năng sẽ xuất hiện lục địa thần tiên, toàn bộ muốn nhờ vào ngươi. Chỉ cần ta còn sống, cũng không để cho người khác gặp chuyện không may. Tuy thời gian nhận thức không được bao lâu, nhưng Man Ngưu Vương Lý Hằng lại có một cảm giác xem như là tri kỷ. Chết không phải là chuyện tình quang vinh gì, bất tử mới là quang vinh tốt nhất. Nhớ kỹ, nếu như đánh không lại, không cần phải liều mạng, ngăn chặn là được. Trình Cung nói xong đứng lên nói, đi Song Long Thành. Sắc quỷ cùng Trình Trảm dẫn người theo Trình Cung rời đi. Man Ngưu Vương Lý Hằng, Bạch Khải Nguyên cũng đứng dậy rời đi. Sau khi bọn họ đứng dậy rời khỏi một hồi lâu, đột nhiên một trận gió thổi qua, cái bàn đá vừa rồi hóa thành bụi phấn bay lả tả trong gió. Trong vài ngày thời gian, Trình Cung tuyên bố đã sớm truyền khắp Nam Hoang, truyền khắp Lam Vân Đế Quốc, thậm chí truyền khắp cả Nam Chiêm Bộ Châu. Lúc này tất cả mọi người mới phát hiện, Trình Đại Thiếu có thể làm cho lực chú ý mọi người tập trung ở chỗ của hắn, có khả năng hấp dẫn lực chú ý như mọi người trước. Đối với quyết định này của Trình Cung, 9 thành 9 người đều cho rằng đây là chuyện vô nghĩa, nếu không mượn nhờ nơi hiểm yếu, cho dù tất cả các quốc gia của Nam Chiêm Bộ Châu tập trung lực lượng cùng một chỗ, có thể chống chọi được thú triều hay không cũng không dễ nói. Một mình hắn chẳng lẽ còn mạnh hơn tất cả các quốc gia trong Nam Chiêm Bộ Châu. Còn lại một số người rất nhỏ bé, không phải sùng bái mù quáng đối với Trình Cung, thì chính là một ít người trẻ tuổi bị sắc quỷ dõng dạc tuyên truyền, cổ động, làm nhiệt huyết sôi trào. Nhưng bọn hắn lại chiếm rất ít, một bộ phận rất ít mà thôi. Trong Hoàng Cung, Hoàng đế nhìn xem tình báo mới nhất, khóe miệng của hắn rốt cục lộ ra một tia vui vẻ khó được. Phong Vân Kiếm Tông đại trưởng lão Phùng Lăng, lục địa thần tiên chính thức muốn ra tay đối phó Trình Cung, Vũ Thân Vương bên kia cũng sẽ phái người tới. Nam Cương Thần Giáo cũng đang thương nghị chuẩn bị động thủ, mình lại chặt đứt tiếp tế cung ứng phía sau Trình Cung. Cho dù hắn có Trình gia làm hậu thuẫn, không sợ những việc này, nhưng những người khác còn cần nước uống, thực vật cùng với cung ứng khác. Hắn còn tuyên bố muốn thành lập đan thành ở đó, chẳng lẽ hắn thực cho rằng bằng vào một đan thần phù có thể chống đỡ nổi một tòa thành thị ở Nam Hoang sao? Buồn cười. Về phần Trình Cung tuyên bố thành lập một tòa thành thị đối kháng trăm năm thú triều, ở trong trăm năm thú triều cũng sẽ không ngã, hoàng đế căn bản không có đi để ý tới. Này căn bản chính là người si nói mộng, lời nói vô căn cứ. Hiện tại hắn đang suy nghĩ chính là, sau khi Trình Cung chết, dùng sủng ái của Trình Tiếu Thiên đối với Trình Cung, khả năng tạo phản sẽ rất lớn, nhất định phải làm tốt chuẩn bị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 380, Song Long Thành Trình Phủ, Băng Động. Nơi này là tầng dưới chót nhất trong băng động. Trước kia, Trình Tiếu Thiên cũng không dám đơn giản đi vào, hiện tại đạt tới nhân anh đỉnh phong, rốt cục hắn có thể tùy ý xuất nhập nơi này. Trận pháp nơi này rất kỳ diệu, cho dù Trình Cung tới mà nói, thấy được cũng phải sợ hãi than. Dùng lực lượng rất ít, lại chế tạo một thiên địa băng hàn cực lớn ở nơi này, trong không gian mấy trăm mét, hoàn toàn là một thế giới cực hàn. Hoang đường, Bạch Khải Nguyên này, trước khi đi ta dặn dò hắn như thế nào,

huống chi Đoan Mục Nhất Lâm nhiều năm qua một mực bị áp bách, thật vất vả mới được ca ca Đoan Mục Nhất Phong kéo đến, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một cơ hội. Nào người ngồi trước Đoan Mục Nhất Lâm đúng là Đổng Hiền Minh, thủ phủ Song Long Thành, sinh ý Đổng gia trải rộng cả Nam Chiêm Bộ Châu, nhưng căn cơ là ở Song Long Thành này. Đổng gia ở Kinh Thành cũng có rất nhiều quan hệ, lúc trước rất nhiều tuần phủ của Song Long Thành còn muốn giao hảo với hắn, cho nên các loại quân nhu vật tư của Song Long Thành đều do Đổng gia bọn hắn phụ trách. Mười mấy người bên cạnh kia cũng đều là phú thương cấp cao nhất của Song Long Thành, liên quan đến các ngành sản xuất, đều là hợp tác, kiếm tiền cùng Đổng gia. Nhưng lần này Đoan Mục Nhất Phong nhận chức Tổng đốc năm tỉnh Tây Nam, sau lưng còn có Vũ Thân Vương làm chỗ dựa, đến hiện tại có rất nhiều chuyện còn không có chính thức xác nhận, những người này chính là muốn xác định chuyện này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 381, con heo này phối hợp hay thật tuần phủ đại nhân, này là một chút tâm ý của chúng ta, mong ngài vui lòng nhận cho. Đổng Hiền Minh lập tức mở vải đỏ ra, bên trong là một sấp kim phiếu, mỗi tờ đều là 10 vạn lượng mà nhìn độ dày cũng tới 3-40 tờ. Tim Đoan Mục Nhất Lâm mạnh mẽ gia tốc, tay không tự chủ được dùng sức, nữ nhân phía dưới bị hắn làm đau đến nước mắt đã chảy ra, nhưng không dám phát ra thanh âm. Thân thể Đoan Mục Nhất Lâm vừa mới nghiêng về phía trước một chút, nhưng lập tức lại lui về phía sau. Song Long Thành Đổng gia ở Nam Chiêm Bộ Châu coi như là đại gia tộc cắm rễ mấy trăm năm, hiện tại xem ra cũng. Đoan Mục Nhất Lâm nhếch miệng lên, khoát tay một cái, trong tay đã xuất hiện một cái thiệp, sau đó quăng cái thiệp này xuống mặt đất bóng loáng. Các ngươi có thể nhìn xem hiện tại là lúc nào, nếu như trăm năm thú triều xảy ra, trước đừng nói lợi nhuận tiền, có thể sống hay không cũng là vấn đề. Nếu như đến lúc đó ca ca ta ra quân lệnh, tất cả phải xung quân, xuất tiền xuất lực vì chống cự yêu thù, thì những thứ này còn thiếu sao? Nhìn xem đây là lễ vật Mị Hồ Thành Mị Hồ Vương đưa cho bản tuần phủ, nàng muốn dẫn hai vị vương giả, trên 50 thoát tục kỳ, còn có mấy trăm siêu phàm kỳ cùng hơn 3.000 phạt mạch kỳ đầu nhập vào bản tuần phủ, người chưa tới nhưng danh mục quà tặng đã tới, tự các ngươi nhìn xem đi. Có một tên vừa nghe xong, chén rượu trong tay trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Mị Hồ Vương là ai, làm sao bọn họ có thể không biết? Một trong Nam Hoang Tam Đại Vương già. Lại vừa nghe đến đội hình này, chỉ sợ tập trung tất cả cao thủ trong 20 vạn thậm chí 30 vạn đại quân cũng không bằng. Cũng chỉ có ở loại địa phương như Nam Hoang mới có thể có đội ngũ như thế. Đổng Hiền Minh vừa nghe xong, trong nội tâm sớm mắng 18 đời tổ tông của Đoan Mục Nhất Lâm một lần, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười gật đầu liên tục. Dạ dạ, tuần phủ đại nhân giáo huấn không sai. Bất quá đây chỉ là trợ hứng cho tuần phủ đại nhân. Phía sau chúng ta còn chuẩn bị 200 vạn lượng hoàng kim cho ngài. Đồng thời từ nay về sau, một nửa lợi nhuận của chúng ta sẽ giao cho ngài cùng Tổng đốc đại nhân. Ngài cùng Tổng đốc đại nhân cai quản năm tỉnh, làm sao có thời giờ trông nom những chuyện này, những chuyện tạp vụ này ngài cứ để cho chúng ta làm là được. Quản lý hậu cần năm tỉnh Tây Nam, liên quan đến sửa đường, xây cầu, cung cấp cho trăm vạn đại quân, còn có thật nhiều ngành sản xuất lũng đoạn. Lần này Đổng Hiền Minh là há quyết tâm, không trông nom như thế nào, trước phải nắm bắt công việc này tới tay. Đoan Mục Nhất Lâm này vơ vét tài sản của mình liền động thủ xuống dưới. Tóm lại lông dê ở trên người dê, chỉ cần có thể nắm lấy công việc này, kế tiếp khẳng định mình lấy đủ chỗ tốt.